Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 521, người vi phạm diệt tộc. Khủng bố nữ vương. Lý Huyền Dạ rất muốn đậu đen rau muống danh hiệu này. Lam Vũ đại lục người là có bao nhiêu sợ nữ nhân này a? Nhưng theo Nam Cung Chiết giảng giải, Lý Huyền Dạ mới ý thức tới. Dùng khủng bố nữ vương đi hình dung Nam Cung Ngạo Tuyết là có cỡ nào thích hợp. Năm đó Nam Cung Thế Gia phát sinh nội loạn. Các lớn người thừa kế phe phái lẫn nhau bạo phát xung đột đại chiến. Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Nam Cung Thụy Văn tỉ muội cha mẹ cũng là Nam Cung Thế Gia người thừa kế chi nhất. Tuy rằng vô tâm tranh quyền, nhưng bởi vì thân phận, bị ép buộc gia nhập vào trận này tàn khốc máu tanh gia tộc trong chiến tranh. Bởi vì không giống người thừa kế của hắn gặp kết bè kết đảng, chiêu binh mãi mã, Nam Cung Thụy Văn cha mẹ rất nhanh sẽ thua ở trận này gia tộc trong chiến tranh. Vì bảo vệ con tuổi nhỏ Nam Cung Thụy Văn, hai vợ chồng mang theo sau cùng cực đoan bộ hạ, phải đem Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đưa ra Lam Vũ Đại Lục. Lúc đó Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn là một cái phi thường đau lòng em gái ruột tiểu tỷ tỷ. Vì có thể làm cho Nam Cung Thụy Văn thuận lợi bỏ chạy, nàng dứt khoát quyết nhiên lơ lửng lưu lại, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, Nam Cung Thụy Văn thành công bị hộ đưa đến tinh lộ bên trong, mà Nam Cung Ngạo Tuyết cũng chết tại kẻ địch dưới kiếm. Đây chính là Nam Cung Thụy Văn đối với Lam Vũ Đại Lục sau cùng ký ức. Nàng trước sau cho rằng Nam Cung Ngạo Tuyết đã chết. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ đem Nam Cung Ngạo Tuyết video cho nàng xem. Vì lẽ đó Nam Cung Thụy Văn mới như vậy bức thiết muốn đi tới Lam Vũ Đại Lục. Thế nhưng Nam Cung Thụy Văn không biết là Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn chưa chết. Hay hoặc là nói khởi tử hoàn sinh. Phục sinh Nam Cung Ngạo Tuyết tính tình đại biến. Hơn nữa thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Hầu như ngăn ngắn mấy tháng sau khi liền đột phá đến thần văn đỉnh cao, thậm chí còn lấy thủ đoạn nghịch thiên, nắm giữ thần văn cửu đạo, cực điểm 7 loại biến hóa. Sau đó, năm đó còn không tới 20 tuổi Nam Cung Ngạo Tuyết, lấy vượt xa bạn cùng lứa tuổi hung hăng cổ tay, thiết huyết giết chóc, lấy sấm sét tư thế, chung kết Nam Cung thị tộc gia tộc nội chiến. Kết quả chính là, 17 vị người thừa kế cùng sau người rất nhiều phe phái. Tổng cộng vượt qua mấy triệu thế lực to lớn đoàn thể. Chết không còn một mống. Nam Cung gia tộc nhân khẩu suy giảm. Từ nguyên bản phồn vinh thịnh vượng đệ nhất thế gia, đến cuối cùng còn sót lại xuống tộc nhân không cao hơn 10 cái. Tuy rằng Nam Cung gia tộc không tồn tại nữa, nhưng Nam Cung Ngạo Tuyết tuyệt thế hung danh, nhưng cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Lam Vũ Đại Lục. Ngăn ngắn thời gian một năm, Lam Vũ Đại Lục lớn thế lực nhỏ hoặc là thần phục ở Nam Cung Ngạo Tuyết dưới chân. Hoặc là trong vòng một đêm bị sản xuất hầu như không còn. Không lưu người sống. Đêm hôm ấy, lại được gọi là máu tanh đêm trường. Bao nhiêu truyền thừa lịch vạn niên sử lâu đời đại phái bị trở thành phế tích. Bao nhiêu tiếng tăm lừng lẫy cường giả đại nhân vật. Nhiều năm sau mộ phần cỏ đều cao mấy trượng. Một năm sau khi Lam Vũ nước thành lập, Nam Cung Ngạo Tuyết dùng tuyệt đối vũ lực chinh phục cả khối đại lục. Bách tộc thần phục, thiên hạ về nhất, nhưng mà đối với trên đại lục này dân chúng mà nói. Chân chính tai nạn cùng khủng bố, vừa mới bắt đầu, thượng vị sau khi Nam Cung Ngạo Tuyết, tuy rằng thu liễm giết chóc, nhưng chính sách tàn bạo nhưng là làm trầm trọng thêm. Nàng điều động hàng trăm triệu lao lực tráng đinh, hưng thịnh thổ mộc. Vì chính mình xây dựng một tòa chiếm một diện tích 10 triệu dặm cung điện khổng lồ quân. Nàng còn mạnh hơn trinh các tộc kho báu. Hầu như đem Lam Vũ Đại Lục khoáng sản vật tư cướp đoạt hầu như không còn. Dùng để luyện ra một tòa cự đỉnh. Thậm chí từ trên trời đưa tới Thái Dương chân hỏa. Rót đầy cự đỉnh. Suốt ngày ở trong đó tu luyện. Toàn bộ Lam Vũ Đại Lục sản xuất địa phẩm bảo dược. Muốn vô điều kiện cống hiến cho Nam Cung Ngạo Tuyết, tư tàng người, diệt tộc, hết thảy ngũ sắc trở lên nguyên tinh, đều muốn vô điều kiện cống hiến cho Nam Cung Ngạo Tuyết. Ai không đồng ý diệt tộc, các tộc chí bảo, đều không đến tư tàng. Người vi phạm diệt tộc, nguyên linh cấp trở lên người tu luyện, muốn vô điều kiện quy thuận Nam Cung Ngạo Tuyết, mỗi tháng hiến tế một bình tâm đầu huyết. Người vi phạm diệt tộc, đây là Nam Cung Ngạo Tuyết ban bố bốn cái diệt tộc dự luật. Trong lúc tuy rằng trải qua một ít phản kháng, thế nhưng rất hiển nhiên, phản kháng mọi người không sống sót nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Từ đây sau khi, hầu như có thể nói, toàn bộ Lam Vũ Đại Lục cũng đã bị Nam Cung Ngạo Tuyết vững vàng nắm trong tay. Ở loại tình huống này vẫn có thể bảo đảm thân thể tự do người. Hầu như không có, liền ngay cả Linh Sơn Phái. Trên thực tế cũng là thần phục ở Nam Cung Ngạo Tuyết dưới chân. Nam Cung Chiết Cường giả như vậy, hàng năm cũng phải hướng về Nam Cung Ngạo Tuyết tiến cống trong lòng chính mình máu. Linh Sơn Phái trong bảo khố cất giấu vô số chân bảo, đã từ lâu bị Nam Cung Ngạo Tuyết rời trống. Nếu như không phải Nam Cung Chiết tự thân vẫn tính có chút thực lực, lại là Nam Cung Ngạo Tuyết thúc thúc, Linh Sơn Phái sợ là cũng đã sớm giữ không được. Tỷ nàng vì sao lại biến thành như vậy? Nam Cung Thụy Văn thân thể dừng không ngừng run rẩy run cầm cập hỏi. Ngữ khí tràn đầy khó mà tin nổi. Nàng không thể nào tưởng tượng được cái kia đã từng như vậy thương yêu tỷ tỷ của chính mình, lại thành người người hoảng sợ nữ bạo quân. Nam Cung Chiết khẽ thở dài. Không ai biết cái gì. Rất nhiều người đều suy đoán, năm đó Nam Cung Ngạo Tuyết chết rồi sống lại, có phải là bị một cái nào đó ma đầu đoạt xác thân thể. Cũng có người suy đoán, Nam Cung Ngạo Tuyết là đánh bậy đánh bạ được ma thần truyền thừa, lây dính ác ma tính cách. Thế nhưng không ai có thể tới gần Nam Cung Ngạo Tuyết. Liên quan tới nàng tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Nói, Nam Cung Chiết vừa liếc nhìn Nam Cung Thụy Văn nói. Thụy Văn, ngươi mặc dù là Ngạo Tuyết em gái ruột, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi thấy nàng. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nữ nhân này đã khủng bố đến trình độ nào. Ta tuy rằng cùng nàng cảnh giới tương đồng, thế nhưng ở trước mặt của nàng, ta liền sống quá một chiêu tự tin đều không có. Thậm chí, ta đang đối mặt nàng thời điểm, linh hồn đều sẽ bản năng run rẩy. Nam Cung Thụy Văn trong lúc nhất thời lâm vào do dự xoắn suýt. Bên trong, nàng nếu đi tới Lam Vũ Đại Lục, liền không khả năng không đi gặp tỷ tỷ của chính mình. Thế nhưng nghe được Nam Cung Chiết giảng giải, Nam Cung Thụy Văn cũng sinh ra một tia mê man. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đã không phải là năm đó tỷ tỷ, chỉ là một cái ma đầu chiếm cứ thân thể của nàng? Nếu như đúng là như vậy, cái kia nàng coi như đi gặp Nam Cung Ngạo Tuyết thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Huyền Dạ lúc này lại tràn ngập tò mò. Nam Cung Chiết thực lực hắn mới vừa lĩnh giáo qua, có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng Nam Cung Ngạo Tuyết lại có thể để Nam Cung Chiết sợ hãi thành như vậy. Như vậy nên là mạnh mẽ bao nhiêu đây? Nam Cung trưởng giáo, người mới vừa nói thần văn cửu đạo, đến tột cùng là có ý gì? Có thể theo ta giải thích một chút à? Lý Huyền Dạ rời đi đề tài đối với Nam Cung Chiết hỏi. Đồng thời lại vỗ vỗ Nam Cung Thụy Văn phía sau lưng, làm cho nàng cẩn thận suy nghĩ châm trước, không nên quá nhanh có kết luận. Nam Cung Chiết nói, cái gọi là thần văn là một loại sức mạnh quy tắc biểu tượng. Kỳ thực thần văn ở khắp mọi nơi. Nó là tất cả vật chất, năng lượng căn bản. Chúng ta dưới chân đại địa, chúng ta ăn đồ ăn, thậm chí hô hấp không khí, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đều là thông qua thần văn bện mà thành. Thần văn phát huy sức mạnh, kỳ thực chính là thiên địa nguyên khí sức mạnh. Thần văn cũng có thể xem là một loại nguyên bắt đầu hình thái nguyên khí đất trời. Nhưng thần văn là không bị thời gian cùng khoảng cách ảnh hưởng. Trên lý thuyết có thể vô hạn sử dụng, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.